Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2754. Người nhà họ Lưu im lặng. Mọi người đều hiểu những lời này của Tô Dư có ý gì. Lưu Mãn Yến vô cùng tức giận. Bà ta hung dữ liếc xéo Tô Dư. Nghiêm túc nói. Tiểu Dư, cháu có ý gì? Cháu muốn lôi đầu dì và bác của cháu đi mời thằng ở rể đó tới dự bữa tiệc sao? Dì, cháu không có ý này. Nhưng cháu nói đều là sự thật. Tô Dư thở dài, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Dì, nếu dì không muốn đi cũng không sao. Cháu sẽ không ép dì. Vậy còn được, Lưu Mãn Yến đắc ý gật đầu. Nhưng ngay sau đó, Tô Dư quay đầu lại nói. Tiểu Nhã, đi thông báo cho đạo diễn Tống hủy bỏ bữa tiệc. Được, thưa cô Tô. Tiểu Nhã gật đầu. Cái gì? Người nhà họ Lưu sốt ruột. Tiểu Dư, cháu làm gì vậy? Cháu thật sự vì Lâm Chính mà hủy bỏ bữa tiệc sao? Lưu Mãn Yến vội vàng hét toáng lên. Bữa tiệc chúc mừng này không chỉ liên quan đến tương lai của Tô Dư mà còn là cơ hội tốt để người nhà họ Lưu được lộ diện thỏa mãn hư vinh. Bọn họ hy vọng sau này có thể tạo dáng trước mặt truyền thông chính phủ. Xuất hiện trên TV. Khi về còn khoe khoang chém gió. Nếu biết chuyện sẽ ra nông nỗi này thì bọn họ đã không làm. Gì, cháu nhắc lại một lần nữa. Hủy bỏ bữa tiệc không phải là quyền của cháu. Mà là của Lâm Chính. Nếu Lâm Chính không đến. Cho dù cháu không thông báo cho đạo diễn Tống thì đạo diễn Tống cũng sẽ hủy bỏ. Tô Dư nói, con bé này làm sao vậy hả? Là do vé của đoàn làm phim của cháu bán chạy nên cháu mới trở nên nổi tiếng. Cháu là nhân vật chính của bữa tiệc này thì liên quan gì tới thứ rác rưởi đó? Lưu Đại Bưu tức giận, chỉ vào mặt Tô Dư nói. Để bác nói cho cháu biết. Tiểu Dư, bây giờ giá trị con người cháu không còn như trước nữa. Trước đây đạo diễn Tống chỉ là một đạo diễn lỗi thời. Nếu ông ta muốn trở lại vị trí đạo diễn tuyến đầu ở trong nước thì phải dựa vào cháu. Ông ta không thể đắc tội với cháu. Nên cháu đi nói với ông ta rằng bữa tiệc này không được phép hủy bỏ. Nghe rõ chưa? Bác, cái này, Tô Dư khó xử. Đúng vậy, Tiểu Dư, bác của cháu nói đúng. Cháu không biết bây giờ cháu vô cùng nổi tiếng. Khắp ngõ ngách treo đầy hình ảnh của cháu. Số liệu trên mạng cũng tăng vọt. Sớm muộn gì cũng trở thành ngôi sao hạng A, cả nước đều là người hâm mộ của cháu. Cháu là một ngôi sao hoàn hảo với ngoại hình đẹp và kỹ năng diễn xuất tốt. Đạo diễn Tống sẽ không vì tên rác rưởi kia mà gây rắc rối cho cháu đâu. Cháu đi nói với đạo diễn Tống rằng bữa tiệc này không thể hủy bỏ được. Cháu là tiêu điểm của bữa tiệc. Nếu không có cháu thì bộ phim này sao có thể thành công như vậy? Đạo diễn Tống sẽ nể mặt cháu thôi. Tiểu Dư, bây giờ cháu đã khác rồi. Cháu không còn là vịt con xấu xí của ngày xưa nữa. Mà là thiên nga trắng. Đúng vậy, người nhà họ Lưu rối rít nói. Bác, gì, mọi chuyện thật sự không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Tô Dư thở dài. Sao vậy, Tiểu Dư, bây giờ em nổi tiếng rồi nên ngay cả lời của người lớn cũng không nghe nữa sao? Con gái Lưu Đại Bưu thấy chướng mắt, khoanh tay, mỉa mai, trên mặt cô ta đầy vẻ ghen tị. Cách chương.